Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thừa lại mấy ngày tuổi thọ. Một ngày, Hàn Phi Tử dù rất không muốn thừa nhận nhưng kết quả phản hồi từ Thiên Mệnh Tinh là như vậy. Trong lòng Liễu Vô Tà lộp bộp một tiếng, cuối cùng cũng hiểu vì sao Thánh Điện Goman sớm đã bố trí xong hiện trường hôn lễ. Bởi vì khoảnh khắc Liễu Vô Tà xuất quan chính là ngày Điện Chủ mệnh tang. Bọn họ không có thời gian trì hoãn, nhất định phải hoàn thành hôn lễ trong thời gian ngắn nhất. Không có cách nào phá giải sao? Liễu Vô Tà trầm tư một lát rồi hỏi Hàn Phi Tử. Vận mệnh chi thuật huyền diệu vô cùng, nó không chịu sự khống chế của bất cứ thứ gì. Muốn phá giải chỉ có thể dựa theo phương pháp của Điện Chủ nóng nhĩ mạn. Hàn Phi Tử lắc đầu bất đắc dĩ, những biện pháp nên nghĩ hắn đều đã nghĩ qua. Duyên linh bên kia cũng đang thôi diễn, dường như không có tiến triển gì. Goman chủ điện, nóng nhĩ mạn, Lan chưa kịp thay hỉ bào trên người đã triệu tập toàn bộ cao tầng tông môn đến một chỗ. Ta đã thông chi gia tộc bên kia, khi loạn thế đến, họ sẽ phái điện chủ mới đến tiếp quản thánh điện Goman. Nóng nhĩ mạn, Lan quét mắt một vòng, rất bình tĩnh nói, điện chủ, chúng ta đi tìm Liễu Vô Tà ngay, hắn không thể vong ân phụ nghĩa. Rất nhiều trưởng lão đứng lên, muốn đi tìm Liễu Vô Tà đòi một lời giải thích, tất cả đứng lại cho ta. Nóng nhĩ mạn, Lan quát lớn một tiếng, tất cả trưởng lão chỉ có thể trở lại vị trí của mình. Chuyện này vốn không liên quan đến Liễu công tử, là ta đồng ý cho hắn tiến vào vách đá vận mệnh. Có lẽ đây chính là vận mệnh, dù ai cũng không cách nào trưởng khống. Nói đến chuyện này, ta cũng có phần trách nhiệm, không nói rõ ràng với hắn trước nên mới khiến hắn gặp phản vệ vận mệnh. Người nên nói xin lỗi hẳn là ta. Nóng nhĩ mạn, Lan bất đắc dĩ nói, có lẽ nàng quá cấp thiết muốn thoát khỏi sự quấy nhiễu của vận mệnh nên mới đáp ứng Liễu Vô Tà đến. Vách đá vận mệnh, nghe điện chủ nói xong, tất cả trưởng lão trong đại điện lâm vào trầm mặc. Điện chủ nói không sai, bây giờ Liễu Vô Tà cũng là người bị hại, hắn đang phải chịu đựng sự dây vò của vận mệnh. Điện chủ, chẳng lẽ không có cách nào cứu vãn sao? Đại trưởng lão đứng lên, trịnh trọng hỏi điện chủ, trừ phi Liễu công tử lĩnh ngộ được chân chính đại vận mệnh thuật, mới có thể phá giải phản phệ vận mệnh. Nói xong nóng nhĩ mạn, Lan nhìn ra bên ngoài đại điện, nàng có thể cảm giác được khí vận của mình đang dần tiêu thất. Nhiều nhất nửa ngày nữa là hao hết tất cả khí vận và chết đi. Mệnh và vận hỗ trợ lẫn nhau, khi vận tiêu thất, có nghĩa là mệnh cũng đến điểm kết thúc. Khi Liễu Vô Tà thôi diễn trước đó đã phát hiện ra điểm này. Trước tiên có mệnh rồi mới có vận, khi vận tiêu thất, hết thảy lại trở về nguyên thủy, sinh mệnh luân hồi giống như một vòng tròn, điểm xuất phát cũng là điểm kết thúc cũng là điểm xuất phát, kỷ nguyên bất diệt, vận mệnh không ra, dù cho Liễu công tử có tư chất ngút trời, muốn lĩnh ngộ đại vận mệnh thuật trong thời gian ngắn ngủi như vậy thì không khác gì người si nói. Mộng, nhị trưởng lão bất đắc dĩ nói, đại vận mệnh thuật đã mấy chục triệu năm chưa từng xuất hiện. Có thể tưởng tượng được việc lĩnh ngộ nó khó khăn đến mức nào. Chuyện của ta, ta tự động xử lý, việc các ngươi phải làm là ổn định tông môn, chờ người của gia tộc nóng nhĩ mạn đến, nhớ kỹ không được gây phiền phức cho Liễu công tử. Nóng nhĩ mạn, Lan lo lắng sau khi mình chết họ sẽ gây phiền phức cho Liễu Vô Tà nên sớm nói rõ ràng. Trong lòng những trưởng lão kia đều biết rõ, nghiêm chỉnh mà nói chuyện này không liên quan nhiều đến Liễu Vô Tà. Nhưng bây giờ người có thể cứu điện chủ chỉ có Liễu Vô Tà. Sau khi thu xếp ổn thỏa, nóng nhĩ mạn, Lan lấy lý do cơ thể không thoải mái để trở về sơn phong của mình. Dự định trải qua quãng thời gian cuối cùng một cách yên tĩnh. Sau khi hàn huyên với Hàn Phi Tử một thời gian ngắn, Liễu Vô Tà lại bế quan, tiếp tục tham ngộ đại vận mệnh thuật, vừa định lĩnh hội thì một cỗ vận mệnh xé rách cường hoành muốn phá hủy nguyên thần của hắn. Thật là đáng sợ, phản phệ vận mệnh, nỗi đau xé rách tim gan khiến hắn suýt chút nữa chết đi. Hắn cuối cùng cũng hiểu thành viên gia tộc nóng nhĩ mạn phải chịu đựng sự dày vò như thế nào. Nghĩ đến việc nóng nhĩ mạn, Lan mỗi ngày phải chịu đựng thống khổ như vậy, nội tâm hắn dâng lên một tia thông cảm. Một mỹ nhân tuyệt thế như vậy mỗi ngày phải chịu sự dày vò của vận mệnh. Đây chính là sự bất công của vận mệnh. Vô Tà, rất nhiều trưởng lão thánh điện Goman đang chạy về phía này. Tôn Hiếu một mực canh giữ bốn phía viện tử, đột nhiên chạy vào cắt đứt tu luyện của tiểu sư đệ. Liễu Vô Tà nhíu mày, không có tâm tư tiếp tục tu luyện, nếu không giải quyết được phản phệ vận mệnh, hắn không thể yên tâm tu luyện. Không đợi Liễu Vô Tà bước ra khỏi gian phòng, những trưởng lão kia đã đứng tập thể trong sân. Lúc đầu Hàn Phi Tử và Tôn Hiếu cho rằng họ đến gây phiền phức, đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Liễu công tử, van cầu ngươi cứu lấy điện chủ của chúng ta, nàng đã khổ lắm rồi, bao năm qua chịu đủ sự dây vò của vận mệnh, bây giờ thật vất vả mới có cơ hội thoát khỏi, chẳng lẽ Liễu công tử nhẫn tâm để điện chủ chết đi sao? Tứ trưởng lão nói xong liền muốn quỳ xuống khẩn cầu Liễu Vô Tà ra tay cứu điện chủ. Ta đã nói với điện chủ nóng nhĩ mạn rằng hãy cho ta một ngày để cân nhắc. Mong chư vị hãy về trước, sau một ngày ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời chắc chắn. Nhìn từng gương mặt mang theo vẻ khẩn cầu, nội tâm Liễu Vô Tà hết sức phức tạp. Một ngày không dài không ngắn, nhưng cao tầng Goman thật sự không đợi được nữa. Bất luận những trưởng lão kia cầu khẩn thế nào, Liễu Vô Tà vẫn thờ ơ, hắn còn rất nhiều việc chưa nghĩ thông, đợi đến khi nghĩ thông rồi tự nhiên sẽ cho nóng nhĩ mạn. Lan một câu trả lời chắc chắn, đại trưởng lão, không xong rồi, điện chủ hôn mê rồi. Đúng lúc này, một quản sự phụ trách chăm sóc điện chủ đột nhiên chạy vào. Điện chủ sau khi trở về không lâu thì cơ thể đã khó chịu, dần dần lâm vào hôn mê. Vừa nghe lời này, tất cả trưởng lão trong viện vô cùng hoảng sợ, bao gồm cả Liễu Vô Tà. Hàn Phi Tử liên tục bấm đốt tay, sắc mặt càng ngày càng trắng. Thiên mệnh tinh của nóng nhĩ mạn, Lan đang xê dịch, nàng đang dùng vận mệnh của mình giúp ngươi có được một chút hy vọng sống. Hàn Phi Tử gấp gáp nói. Chương 4108, số mệnh tương dung. Liễu Vô Tà vạn vạn không ngờ nóng nhĩ mạn, Lan lại làm chuyện ngu ngốc như vậy, hy sinh chính mình để giúp hắn tìm thấy một chút hy vọng sống. Theo phỏng đoán của Hàn Phi Tử, nóng nhĩ mạn, Lan ít nhất còn hơn một ngày tuổi thọ, mới qua mấy canh giờ đã lâm vào hôn mê, thiên mệnh tinh hoàn toàn ảm đạm đi, chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Siêu siêu siêu, từng đạo bóng người lướt qua viện của Liễu Vô Tà, lao về phía sơn phong nơi nóng nhĩ mạn, Lan cư trú. Liễu Vô Tà và Hàn Phi Tử cũng ở trong số đó. Hàn huynh, có biện pháp nào ngăn cản việc điện chủ nóng nhĩ mạn xê dịch thiên mệnh tinh không? Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi hỏi, rất khó, khả năng của ta hiện giờ còn chưa thể can thiệp vào vận mệnh. Hàn Phi Tử bất đắc dĩ nói. Chốc lát sau, một đoàn người đến viện nơi nóng nhĩ mạn, Lan cư trú. Bên ngoài phòng có hai lão ẩu thường ngày phụ trách sinh hoạt của điện chủ. Điện chủ, điện chủ, trên giường êm, nóng nhĩ mạn, Lan nhắm chặt đôi mắt đẹp, vẻ mặt thống khổ, vài cao tầng Goman đang nằm sấp bên giường, không ngừng kêu gọi, bất luận họ kêu gọi thế nào, điện chủ vẫn thờ ơ, sinh mệnh khí tức trong cơ thể đang không ngừng trôi đi. Một số cao tầng Goman bắt đầu cứu chữa nhưng không có chút hiệu quả nào. Liễu Vô Tà, đều tại ngươi, nếu không thì điện chủ sao lại chết đi? Vài trưởng lão cấp tốc vây lấy Liễu Vô Tà, một người trong đó túm lấy cổ áo Liễu Vô Tà, đòi một lời giải thích. Bây giờ tâm tình Liễu Vô Tà cũng rất khó chịu, hắn không ngờ sự việc lại phát triển đến bước này. Mục binh, dừng tay, đại trưởng lão quát lớn một tiếng, bảo lão giả túm cổ áo Liễu Vô Tà buông tay. Điện chủ trước đó đã nói chuyện này không liên quan gì đến Liễu công tử, bảo họ không được làm khó dễ Liễu công tử. Với tu vi của Liễu Vô Tà, không ai ở đây có thể vây được hắn. Hắn tùy ý để mục binh túm lấy mình. Các trưởng lão khác trừng mắt nhìn Liễu Vô Tà, không giống như mục binh trực tiếp túm lấy hắn, nhưng trong lòng tràn đầy hận ý. Họ đã đáp ứng điện chủ không gây phiền phức cho Liễu Vô Tà nên chỉ có thể để hận ý trong lòng. Hàn huynh, không có cách nào sao? Liễu Vô Tà lần nữa xác nhận, nàng dùng thiên mệnh tinh của mình để thắp sáng thiên mệnh của ngươi, cắt đứt liên hệ vận mệnh giữa hai người, giúp ngươi tìm được một chút hy vọng sống. Chỉ cần ngươi không xúc phạm vận mệnh thì tạm thời coi như giữ được tính mạng. Hàn Phi Tử đang không ngừng thôi diễn, phát hiện thiên mệnh tinh của Liễu Vô Tà từ ban sơ ảm đạm vô quang đã có một tia sáng, chính là nóng nhĩ mạn, Lan dùng tính mạng của mình giúp Liễu Vô Tà thắp sáng thiên mệnh tinh. Liễu Vô Tà vén tay áo lên, mệnh văn trên cánh tay ngừng nhúc nhích, nhưng chưa hoàn toàn tiêu thất, có nghĩa là hắn vẫn chưa giải quyết triệt để phản phệ vận mệnh, chỉ là tạm thời an toàn. Như Hàn Phi Tử nói, chỉ cần hắn không xúc phạm vận mệnh thì sẽ không lọt vào phản phệ vận mệnh. Nghe Hàn Phi Tử giảng giải xong, nội tâm Liễu Vô Tà đau đớn, từng bước một Liễu Vô Tà đi về phía nóng nhĩ mạn. Lan, trong lúc đó rất nhiều trưởng lão muốn ngăn cản nhưng bị đại trưởng lão và nhị trưởng lão ngăn lại. Nhìn qua nóng nhĩ mạn, Lan tuyệt mỹ, Liễu Vô Tà trong lòng cảm xúc ngổn ngang, tất cả mọi người ra ngoài. Đại trưởng lão nói một tiếng, làm cho tất cả mọi người rời khỏi gian phòng, không được đến gần trong vòng ngàn mét, bao gồm cả Hàn Phi Tử, bọn họ để lại thời gian cuối cùng cho Liễu Vô Tà. Trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, bây giờ có thể cứu điện chủ, ngoài Liễu Vô Tà ra không ai có thể làm được. Nhất thời, gian phòng chỉ còn lại một mình Liễu Vô Tà. Đại trưởng lão cho tất cả mọi người rời khỏi ngọn núi này, chỉ để lại hai tên lão ẩu canh giữ ở chân núi. Đại trưởng lão, chúng ta cứ như vậy rời đi, chẳng lẽ không lo lắng cho sinh tử của điện chủ sao? Mục binh trên mặt hận ý còn chưa tan, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao đại trưởng lão lại để bọn họ rời đi, không thể đưa điện chủ đoạn đường cuối cùng, nếu là điện chủ tự mình chọn, chúng ta tôn trọng ý nguyện của điện chủ. Đại trưởng lão nói xong, quay đầu liếc nhìn sơn phong, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, rồi bảo tất cả mọi người trở về chuẩn bị sẵn sàng. Trong phòng, Liễu Vô Tà ngồi bên cạnh nóng nhĩ mạn, Lan, người hà tất phải như vậy đâu, ta đã nói rồi, cho ta một ngày thời gian cân nhắc, ta cũng không có cự tuyệt ngươi, ngươi vì sao lại làm như vậy? Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, từ đầu đến cuối, hắn chưa hề cự tuyệt nóng nhĩ mạn, Lan, nhưng trong mắt nóng nhĩ mạn, Lan, nàng có tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, không biết bao nhiêu nam nhân thèm muốn vẻ đẹp của nàng. Liễu Vô Tà lại nói cần cân nhắc một ngày, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích lớn, khiến nàng hoài nghi vẻ đẹp của mình, nhẹ nhàng đưa tay ra, vuốt ve hai gò má của nóng nhĩ mạn, Lan, da thịt bóng loáng, trắng mịn như dương chi ngọc, thần thức của hắn xem xét tình hình trong cơ thể nóng nhĩ mạn, Lan một lượt, tình huống rất không lạc quan, nhiều nhất chỉ một canh giờ nữa nàng sẽ hoàn toàn chết. Liễu Vô Tà tế ra số lượng lớn sinh mệnh chi lực, rót vào cơ thể nóng nhĩ mạn, lan, nhưng những sinh mệnh chi lực kia lại như đá chìm đáy biển. Biến mất không dấu vết, nóng nhĩ mạn, lan không phải bị thương cơ thể, dẫn đến sinh mệnh lực suy yếu, mà là nguyên khí của nàng đang biến mất, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào sinh mệnh chi lực mà bù đắp được. Thời gian trôi qua, thấy nóng nhĩ mạn, lan không ngừng suy yếu, Liễu Vô Tà cởi quần áo trên người mình, đến khi không còn một mảnh vải che thân, hắn mới thôi, ngay sau đó, nàng ôm lấy thân thể hoàn mỹ không tì vết của nóng nhĩ mạn, lan, và cởi từng kiện hỉ bào trên người nàng, thân thể mê người kia tản mát ra hương thơm thấm vào ruột gan, khiến cả gian phòng trở nên vô cùng mập mờ. Trong khoảnh khắc, hai người trần trụi nằm chung một chỗ, nhẹ nhàng hôn lên mi tâm của nóng nhĩ mạn, lan, như thể bị điện giật, giữa hai người, vận mệnh không ngừng đan xen. Liễu Vô Tà cảm nhận rõ ràng, lực lượng số mệnh trên người mình vô cớ hiện lên, có lẽ chịu ảnh hưởng từ lực lượng số mệnh, thiên mệnh tinh vốn đã ảm đạm đột nhiên lóe lên, ý thức của nóng nhĩ mạn, lan xuất hiện một tia thanh minh, Liễu Vô Tà khẽ hôn, lực lượng số mệnh qua lại trong cơ thể hai người, hai tay nóng nhĩ mạn, lan đột nhiên khẽ động, ý thức của nàng đang quay về, nàng có thể cảm nhận rõ ràng có người đang hôn mình. Nàng không mở mắt ra, mà tinh tế cảm ngộ tất cả, hai tay đột nhiên ôm lấy Liễu Vô Tà, khiến toàn thân Liễu Vô Tà chấn động. Ngươi đã tỉnh, Liễu Vô Tà ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt mỹ của nóng nhĩ mạn. Lan, nhỏ giọng hỏi, ân, giọng nóng nhĩ mạn, lan nhỏ như tiếng muỗi kêu, Liễu Vô Tà chỉ có thể miễn cưỡng nghe được. Bốn mắt nhìn nhau không nói gì, ai cũng không lên tiếng, lẳng lặng nhìn đối phương, vài hơi thở trôi qua, nóng nhĩ mạn, lan nghiêng đầu đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Liễu Vô Tà, dục vọng trong cơ thể Liễu Vô Tà triệt để bị nhen nhóm. Với tu vi của hắn, hoàn toàn có thể khống chế được, nhưng chịu ảnh hưởng từ lực lượng số mệnh, dường như giữa bọn họ tồn tại một liên hệ nào đó. Bốn môi chạm nhau, linh xà khuấy động, nóng nhĩ mạn, lan rất khẩn trương, có lẽ đây là lần đầu tiên, phần lớn thời gian nàng hoàn toàn không biết làm sao. Dần dần, dưới sự dẫn dắt của Liễu Vô Tà, nàng dần thả lỏng, cơ thể cứng ngắc không ngừng vặn vẹo, từng đợt âm thanh tuyệt vời vang vọng trong phòng, toàn bộ sơn phong yên tĩnh. Liễu Vô Tà dùng thần thức tra xét, ngoài bọn họ ra, trên toàn bộ sơn phong không có ai. Hai tay hắn du tẩu trên bắp đùi thon dài thẳng tắp, khiến nóng nhĩ mạn, lan như bị điện giật, không kìm lòng được run rẩy. Ta sợ, đến thời khắc mấu chốt, nóng nhĩ mạn, lan sợ hãi, không dám để Liễu Vô Tà tiến thêm một bước. Buông lỏng cơ thể, Liễu Vô Tà không tùy tiện tiến tới, mà nhẹ nhàng vuốt ve, để tâm tình khẩn trương của nóng nhĩ mạn, lan lắng xuống. Đối phương khẩn trương, chính hắn cũng không kém, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của nàng. Thời gian trôi qua, nóng nhĩ mạn, lan dần dần nhập cảnh, nhanh lên cho ta. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nóng nhĩ mạn, lan dán sát vào tai Liễu Vô Tà, nhỏ giọng nói, nhiệt huyết trong người Liễu Vô Tà trong nháy mắt bị nhen nhóm. Để tránh nóng nhĩ mạn, lan bị đau, hắn cố gắng hết sức cẩn thận. Dù vậy, nóng nhĩ mạn, lan vẫn nhíu chặt đôi mày thanh tú, một hồi đau đớn kịch liệt lan khắp toàn thân, nhẹ thôi, nóng nhĩ mạn, lan không sử dụng thánh bảo khí, hai người hoàn toàn ở trạng thái buông lỏng, bây giờ cũng không khác gì phàm nhân. Liễu Vô Tà gật đầu, giảm tốc độ và tiết tấu, lại nửa chén trà nhỏ trôi qua. Nóng nhĩ mạn, lan dần thích ứng, lúc này Liễu Vô Tà mới tăng tốc không ít, thời gian trôi qua, hai người triệt để say mê trong đó, hai lão ẩu canh giữ ở chân núi không kìm lòng được ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Chỉ thấy từng đạo ngũ thải hà quang bao phủ toàn bộ sơn phong. Các trưởng lão trở lại đại điện, chịu ảnh hưởng của dị tượng, nhao nhao bước ra, ngũ thải hà quang, tường vân bao phủ, đây là thiên địa dị tượng. Các trưởng lão không dám đến gần sơn phong của điện chủ, chỉ có thể đứng ở đằng xa, lẳng lặng quan sát, điện chủ hẳn là đã tỉnh lại. Đại trưởng lão vuốt râu, vẻ khẩn trương trên mặt dần rút đi. Trong phòng, mây mưa thất thường, điên loan đảo phượng, Liễu Vô Tà cảm nhận được một cỗ sức mạnh vượt qua phiến thiên địa này, không ngừng xung kích vào các khiếu huyệt quanh người hắn. Ngươi không phải thần đế cảnh. Liễu Vô Tà đột nhiên ý thức được một vấn đề, tu vi của nóng nhĩ mạn, lan còn đáng sợ hơn nhiều so với hắn nghĩ. Ngươi đoán ta là cảnh giới gì? Mắt nóng nhĩ mạn, lan say lờ đờ mê ly, miệng thở ra hương thơm, nhẹ giọng hỏi, đây là pháp tắc hợp đạo cảnh. Nội tâm Liễu Vô Tà dậy sóng. Nóng nhĩ mạn, lan lại là cường giả hợp đạo cảnh. Hợp đạo cảnh cửu trọng. Nóng nhĩ mạn, lan gật đầu, tê, dù Liễu Vô Tà đã chuẩn bị tâm lý, nghe được đối phương là hợp đạo cảnh cửu trọng, vẫn không nhịn được hít sâu một hơi. Đừng dừng lại, ta cảm giác sắp đột phá cảnh giới. Có lẽ vì quá găng ngạc, cơ thể Liễu Vô Tà vừa dừng lại, liền bị nóng nhĩ mạn, lan nắm lấy cơ hội, đảo khách thành chủ. Trong cơ thể Liễu Vô Tà ẩn chứa thánh nhân pháp tắc, lại có thánh lôi pháp tắc, càng chặt đứt vận mệnh, độc hưởng thiên đạo, khiến nóng nhĩ mạn, lan bắt được một tia cơ hội, mơ hồ muốn đột phá cảnh giới. Phía trên hợp đạo chính là chủ thần cảnh, Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng khi đột phá đến chủ thần cảnh, nóng nhĩ mạn, lan sẽ cường đại đến mức nào. Pháp tắc hợp đạo cảnh nhiều lần xung kích, thái hoang thánh giới hút lấy không ít quy tắc chi lực hợp đạo cảnh, khiến cảnh giới của Liễu Vô Tà dục dịch, tùy đi việc có thể đột phá đến thần đế thất trọng cảnh. Ầm ầm, bên trong ngũ thải tường vân truyền đến từng đợt kiếp lôi chi lực. Mỗi lần Liễu Vô Tà đột phá, kiếp vân đều hình thành, với nhục thân hiện tại của hắn, kiếp lôi chi lực tầm thường không thể uy hiếp được hắn. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua, ngũ thải tường vân không biến mất, ngược lại tụ tập càng lúc càng nhiều, một lần lại một lần xung kích, hai người hoàn toàn say mê trong đó. Chương 4109, thần đế thất trọng. Ước chừng ba ngày, khiếu huyệt quanh người Liễu Vô Tà chứa đựng số lượng lớn quy tắc chi lực hợp đạo cảnh. Trên thân thể nóng nhĩ mạn, lan phát ra từng đạo trùng sáng huyền diệu khó giải thích. Sâu trong mỗi đạo quang đoàn, phảng phất có những tiểu nhân đang bò lổm ngổm, bọn chúng ngây thơ chân thành, bộ dáng xinh đẹp, nói cho ta biết, chủ thần cảnh là gì? Ý thức của hai người dần thanh tỉnh, nhưng cơ thể vẫn giao hòa âm dương. Liễu Vô Tà nhẹ giọng hỏi nóng nhĩ mạn, Lan, tử kiếp cảnh, sinh kiếp cảnh, bao gồm hợp đạo cảnh, Remo Quân đã từng đề cập với hắn, trải qua tử kiếp, thu được sự tán thành của thiên đạo, trở thành tu sĩ của kỷ nguyên. Chỉ khi trải qua sinh tử hai kiếp, mới có thể bước vào hợp đạo, dung nhập đạo pháp và tiên pháp của bản thân, sáng tạo ra đạo của riêng mình. Đối với tu sĩ, tử kiếp cảnh là một cửa ải, hợp đạo cảnh cũng là một cửa ải, ngược lại sinh kiếp cảnh dễ dàng hơn nhiều. Nhất niệm hóa thần, chủ thần hợp nhất, bất kể ngươi nắm giữ bao nhiêu nguyên thần, khi đột phá đến chủ thần cảnh, tất cả nguyên thần đều quy vị, cụ thể thủ đoạn ta không rõ, bước vào chủ thần cảnh có nghĩa là bước vào lĩnh vực mới. Ta cần một thời gian dài để tìm tòi. Nóng nhĩ mạn, Lan nói sự thật những gì mình biết, nghe được nguyên thần quý vị, Liễu Vô Tà khẽ giật mình, hắn hiện tại nắm giữ lục đại nguyên thần, có thể sinh ra nhiều nguyên thần hơn hay không, hắn vẫn chưa rõ, ngươi biết, nhiều nhất có thể sinh ra bao nhiêu nguyên thần, Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, một người nhiều nhất có thể sinh ra 9 đại nguyên thần, nhưng đó chỉ là truyền thuyết, theo ta được biết, bên trên tam vực nhiều nhất từng sinh ra ngũ đại nguyên thần, càng nhiều nguyên thần, khi quý vị, sức mạnh chủ thần càng mạnh, tu vi càng cao, có thể vượt cấp khiêu chiến. Giống như một số thái cổ gia tộc ở hoang cổ thần vực, chắc chắn có thiên kiêu sinh ra 7 đại nguyên thần, thậm chí bát đại nguyên thần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nóng nhĩ mạn, Lan lắc eo, rất phối hợp cùng Liễu Vô Tà đổi một tư thế, lực lượng số mệnh nối liền bọn họ, ngoại âm dương giao thái, khí tức, pháp tắc và quy tắc trong cơ thể họ không ngừng đồng hóa. Điều đó có nghĩa là vận mệnh của họ sau này sẽ gắn liền với nhau. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nếu nóng nhĩ mạn Lan chết, Liễu Vô Tà cũng sẽ chết, Liễu Vô Tà chết, nóng nhĩ mạn, Lan cũng chết, chỉ có lĩnh ngộ đại vận mệnh thuật mới có thể trưởng khống vận mệnh. Hai người vừa giao lưu, vừa cảm ngộ cảnh giới mới, đột phá chủ thần cảnh khó hơn gấp mấy lần so với đột phá thần đế cảnh. Bất chi bất giác, mệnh văn trên cánh tay hai người hoàn toàn biến mất, sẽ không còn chịu vận mệnh phản phệ, giúp ta một chút sức lực. Nóng nhĩ mạn, Lan cảm thấy mình đến thời khắc mấu chốt nhất, Liễu Vô Tà toàn lực xông vào, dòng nước ấm áp phát ra âm thanh quyên quyên. Khi suối phun trào ra, hai người khoanh chân ngồi xuống, Liễu Vô Tà vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, không lãng phí kinh lực, cảnh giới liền nhảy lên tới thần đế thất trọng hậu kỳ. Thuần âm chi khí trong cơ thể, phối hợp quy tắc hợp đạo cảnh, khiến tu vi của hắn đạt đến đỉnh phong nhất, thần đế thất trọng có nghĩa là Liễu Vô Tà bước vào thần đế hậu kỳ. Sức chiến đấu tăng lên không ít, đáng sợ nhất là phách lôi thần thể quyết, mơ hồ có khuynh hướng đột phá, tiếp tục đột phá có nghĩa là lực lượng thân thể của hắn có thể đạt đến trình độ sinh kiếp cảnh. Liễu Vô Tà không tùy tiện tiến tới, nơi này thiếu thánh lôi chi lực, hơn nữa kiếp lôi giáng xuống quá kinh khủng, dễ làm nhiễu loạn tu luyện của nóng nhĩ mạn, Lan, chỉ có thể áp chế lại, chờ đến lúc loạn thế đến, đột phá cũng không muộn. Lại một ngày trôi qua, cảnh giới của Liễu Vô Tà triệt để vững chắc, mặc quần áo xong, hắn cầm lấy hỉ bào, khoác lên người nóng nhĩ mạn, Lan, bây giờ nóng nhĩ mạn, Lan đã tiến vào cảnh giới vong ngã, đột phá chủ thần cần người thần hợp nhất, mỗi một trình tự không được phép có bất kỳ sai lầm nào. Nếu nguyên thần bị hao tổn, sẽ là công dã tràng. Lấy ra giấy và bút, Liễu Vô Tà suy tư một chút, sau đó viết một hàng chữ, đặt trước mặt nóng nhĩ mạn, Lan, hắn không thể canh giữ mãi ở Gô Man Thánh Điện, loạn thế sắp xảy ra, hắn phải nhanh chóng trở về Thiên Đạo Hội, đề phòng, sắp xếp ổn thỏa, hắn rời khỏi gian phòng, đi ra phía ngoài, vừa đến chân núi, một đám người xông lại, Hàn Phi Tử và Tôn Hiếu vẻ mặt lo lắng, Liễu công tử, điện chủ thế nào, đại trưởng lão dẫn đầu một đám cao tầng, chặn Liễu Vô Tà lại. Hỏi gấp, điện chủ của các ngươi đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, đang đột phá cảnh giới, cấm bất luận kẻ nào quấy rầy. Liễu Vô Tà quét mắt một vòng, bình tĩnh nói, để tránh ai đó quấy rầy tu luyện của nóng nhĩ mạn. Lan, trước khi rời đi, hắn đã bố trí một đạo cấm chế, trong thiên hạ, trừ hắn ra, không ai có thể phá hỏng tu luyện của nóng nhĩ mạn. Lan, nghe điện chủ không sao, tất cả cao tầng Gô Man Thánh Điện thở phào nhẹ nhõm. Tiểu sư đệ, ngươi qua đây một chút, thấy Liễu Vô Tà bị nhiều trưởng lão vây quanh. Tôn Hiếu vội vàng lên tiếng, chư vị, ta còn có việc, xin phép không tiếp. Liễu Vô Tà chắp tay với các trưởng lão, cùng Tôn Hiếu và Hàn Phi Tử rời đi. Đại sư huynh, có phải có chuyện gì xảy ra? Nếu không phải chuyện quan trọng, bọn họ không phải bộ dáng này. Ngay hôm qua, những sinh vật không rõ tên bắt đầu tấn công sương mù vực. Người của chúng ta tổn thất nặng nề, rất nhiều tu sĩ tiểu vực chết. Mấy ngày Liễu Vô Tà bế quan, đã có ngàn cái tiểu vực sát nhập vào tam vực, trong đó có sương mù vực. Sương mù vực là căn cơ bố cục của Liễu Vô Tà ở tiểu vực. Tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi xem, bất kể thế nào, đó là sản nghiệp do chính mình xây dựng, sao có thể để nó bị thiệt hại vô cớ? Không thể, Hàn Phi Tử đột nhiên ngăn Liễu Vô Tà lại. Hàn huynh, ý gì? Liễu Vô Tà không rõ vì sao Hàn Phi Tử lại ngăn mình lại. Những cường giả ở tiểu vực là do hắn mời chào, tuy không phải thành viên Thiên Đạo Hội, nhưng dù sao cũng từng vào sinh ra tử cùng mình. Ngươi nhìn lên bầu trời. Hàn Phi Tử ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, Liễu Vô Tà một mực chú ý bốn phía, cũng không phát giác được biến hóa trên bầu trời, đến khi ngẩng đầu lên, khiến hắn lập tức tâm thần run lên. Bên trên tam vực, triều tịch thiên vực cuối cùng hoàn thành, ở sâu trong thiên khung, một tòa vị diện cực lớn đang dựa sát vào bên trong tam vực. Nhiều nhất một hai ngày nữa, tam đại vực sẽ triệt để sát nhập, đến lúc đó, thiên hạ nhất định đại loạn, Thiên Đạo Hội cần phải có người tọa trấn. Lúc này rời đi, rõ ràng không phải thời cơ tốt nhất. Toàn bộ bên trong tam vực, lòng người bàng hoàng, các đại tông môn đều triệu tập môn hạ đệ tử trở về. Gô Man Thánh Điện vốn vắng vẻ, lại không có nhiều sản nghiệp, cho nên nơi này tương đối bình tĩnh. Hàn huynh có đề nghị gì? Liễu Vô Tà trầm tư một chút, hỏi Hàn Phi Tử, đem người của tiểu vực toàn bộ triệu tập trở về, chỉ để lại một nhóm người cực ít, giữ vững sản nghiệp là được. Chờ loạn thế kết thúc, chúng ta lại tiếp tục gây dựng. Hàn Phi Tử đã nghĩ ra đối sách. Liễu Vô Tà bế quan mấy ngày nay, hắn cùng Tôn Hiếu đã thương nghị qua, cũng đã thông báo cho Nam Cung Nghiêu Cơ theo kế hoạch này. Nàng đã tiếp nhận những người từ tiểu vực kia. Trong khoảng thời gian này, Thiên Đạo Hội cũng không nhàn rỗi, lợi dụng tài nguyên của Mặc gia, không ngừng củng cố, bây giờ diện tích Thiên Đạo Hội lớn hơn trước kia nhiều gấp mấy lần. Ngoài ra, lực phòng ngự cũng có thể xưng là nhất lưu, dù cho là tu sĩ tử kiếp cảnh, cũng rất khó công phá phòng ngự của Thiên Đạo Hội, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền quay trở lại. Vận mệnh phản phệ đã được giải quyết, huyết linh chú không lật nổi sóng lớn, không cần thiết tiếp tục lưu lại Gô Man Thánh Điện. Chào hỏi cao tầng Gô Man Thánh Điện một tiếng, Liễu Vô Tà mang theo Hàn Phi Tử và Tôn Hiếu hướng Thiên Đạo Hội mà đi. Ầm ầm, ba người vừa bay ra ngoài không bao lâu, ở sâu trong thiên khung truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Nhất thời toàn bộ thiên địa lâm vào một vùng tăm tối, tựa như tận thế giáng lâm. Thiên vực bắt đầu sát nhập, ba vành đại nhật tập thể biến mất, không ai biết đi đâu. Toàn bộ thiên địa lúc này ngoại trừ tiếng oanh minh kịch liệt, không có thú hống, không có côn trùng kêu, không có trẻ con khóc. Tam đại thiên vực đụng vào nhau, khiến bên trong tam vực lắc lư kịch liệt. Ba người Liễu Vô Tà lướt qua trên trời cao, từng cơn gió lốc kinh khủng cuốn cơ thể bọn hắn bay ra ngoài. Một vài khu vực biên giới của bên trên tam vực đã sát nhập với bên trong tam vực. Liễu Vô Tà tế ra quỷ nhãn, thẩm thấu đến 10 vạn 8 ngàn dặm, thấy rõ, tam đại thiên vực đang chậm rãi kết hợp. Trước kia tam đại thiên vực vốn là một thể, không biết vì nguyên nhân gì, chia thành hạ vực, trung vực và thượng vực, thật cường hoành thiên địa quy tắc. Những cơn gió lốc thổi vào bên trong tam vực, chúng phải lực thiên địa quy tắc của tam vực, đang không ngừng kéo lên. Tôn Hiếu cảm thấy phi hành càng ngày càng tốn sức, bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà tế ra phi thuyền, ba người tiến vào bên trong. Không bao lâu nữa, quy tắc thiên địa của tam vực sẽ đồng hóa, tam vực ở vào khu vực giữa, vừa phải chịu ảnh hưởng của bên dưới tam vực, cũng sẽ chịu tác động của bên trên tam vực, quy tắc thiên địa hẳn là đạt đến một giá trị cực đại. Tương lai có khả năng trở thành khu vực phồn hoa nhất của tam đại thiên vực. Liễu Vô Tà cảm thụ xung kích của quy tắc thiên địa, vẻ ngưng trọng hiện lên trên mặt. Vật cực tất phản, thịnh cực tất suy, hình dung chính là như thế. Quy tắc của bên trên tam vực quá mạnh, quy tắc của bên dưới tam vực quá yếu. Tam vực dung hợp hai đại quy tắc sau, ngược lại thành khu vực tốt nhất. Thiên vực va chạm vẫn tiếp tục, rất nhiều sơn phong không chịu nổi, đang không ngừng sụp đổ. Bầu trời vẫn đen như mực, không ai biết còn kéo dài bao lâu. Những tu sĩ sinh sống tại khu vực biên giới thiên vực đang thưởng thức một bữa tiệc thị giác. Việc sát nhập thiên vực dẫn đến nhiều vùng đất bị phân liệt. Mặt đất bị đè ép không ngừng nhô lên, từng tòa sơn phong khổng lồ đột ngột mọc lên từ mặt đất. Hình dạng mặt đất tam vực đang không ngừng thay đổi, nhiều thành trì bỗng nhiên mọc thêm một vài dãy núi ở vị trí trung tâm. Trong lúc vô hình, khiến diện tích thành trì lớn gấp đôi, những thành trì cổ xưa càng lớn hơn gấp mấy lần. Đáng sợ hơn là, những bảo vật giấu dưới đất nhao nhao hiện thế, từng đạo quang hoa bốc lên từ sâu dưới lòng đất. Liễu Vô Tà đưa tay chộp lấy, mấy dược liệu hiếm thấy rơi vào lòng bàn tay hắn. Những dược liệu này vạn năm hiếm thấy, lúc bình thường rất khó phát hiện sự tồn tại của chúng. Siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc thiên vực sát nhập, từng đạo bóng người lướt về phía bên trong tam vực. Kiệt kiệt kiệt, từ hôm nay trở đi, thổ dân nơi này sẽ do chúng ta quản lý, Những tu sĩ đến trước bên trong tam vực lộ vẻ tham lam trong mắt. Bên trong tam vực đối với bọn họ mà nói, chính là lò sát sinh, tùy ý bọn hắn nắm giữ. Mấy canh giờ sau, Liễu Vô Tà thành công trở về Thiên Đạo Hội, bây giờ cao tầng tề tựu một chỗ, thương nghị đối sách kế tiếp. Chương 4110, loạn thế tới, việc Liễu Vô Tà quay về, giúp thành viên Thiên Đạo Hội lập tức có người lãnh đạo. Mấy ngày kế tiếp, khi thì ban ngày, khi thì đêm tối, không có bất kỳ quy luật nào, va chạm thiên vực kéo dài ước chừng 5 ngày 5 đêm. Trong khoảng thời gian này, các đại tông môn đóng cửa sơn môn, không cho phép đệ tử ra ngoài, đường phố các thành trì lạnh lẽo, cửa hàng hai bên đóng cửa im ỉm, thương nhân dường như biến mất toàn bộ chỉ sau một đêm. Trở lại Thiên Đạo Hội, Liễu Vô Tà không có thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày đều nhận được số lượng lớn tin tức truyền về. Vô Tà, lại có một tòa tiểu vực luân hãm, đã biến thành lò sát sinh, hơn mấy chục vạn tu sĩ bị đồ sát hầu như không còn trong một đêm. Từng tin tức truyền về Thiên Đạo Hội, cuối cùng đến tay Nam Cung Nghiêu Cơ và Liễu Vô Tà. Lẽ nào lại như vậy, những tu sĩ bên trên vực kia căn bản không coi chúng ta là người. Trong đại điện, cao tầng Thiên Đạo Hội tụ tập, ai nấy đều căm phẫn, chiến hỏa chẳng mấy chốc sẽ lan đến bên trong tam vực. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Nam Cung Nghiêu Cơ trưởng quản Thiên Đạo Hội hơn một năm. Năng lực lãnh đạo rõ ràng, xử lý Thiên Đạo Hội đâu ra đấy. Vào ngày thứ sáu, bầu trời cuối cùng quang đãng, không ít tu sĩ đi ra khỏi tông môn, nhìn về phía thương khung, đây vẫn là bên trong tam vực sao? Cảm thụ quy tắc thiên địa, ai nấy đều kinh hãi. Ba vành đại nhật trên bầu trời đã sát nhập, tạo thành một vòng thần nhật cực lớn, treo trên thương khung, phóng thích khí tức kinh khủng, ta vậy mà không thể phi hành. Một vài thần hoàng cảnh phát ra tiếng kinh hô, quy tắc thiên địa thay đổi, dường như gần gũi với bên trên tam vực hơn, tốc độ tu luyện của ta tăng lên không ít, ai nấy đều cảm thụ sự thay đổi do việc sát nhập thiên vực mang lại. Liễu Vô Tà bước ra một bước, đến một tòa cự hình trên đỉnh núi, tế ra quỷ nhãn, nhìn về phía nơi rất xa, Tố Nương, kiểm tra quy tắc thiên địa, đạt đến trình độ nào? Vâng, Tố Nương thu thập tin tức trong trời đất, bắt đầu suy diễn, thi triển Thiên La Bộ, Liễu Vô Tà lao về phía xa hơn, sông núi hình dạng mặt đất hoàn toàn thay đổi, một vài ngọn núi trăm trượng đã biến thành cự phong cao vạn trượng. Nối thẳng mây xanh, những cây cổ thụ kia, chịu ảnh hưởng của lực quy tắc bên trên tam vực, đang điên cuồng lớn lên, chủ nhân, lực quy tắc thiên địa kiên cố hơn trước kia nhiều gấp 10. Căn cứ theo ghi chép trong cổ tịch, đã vô hạn tiếp cận bên trên tam vực, sánh ngang thời hoang cổ, giới tu luyện sẽ nghênh đón một lần giếng phun kỳ. Sẽ có số lượng lớn cao thủ sinh ra. Sau khi suy diễn, Tố Nương tổng hợp những sách đã đọc, đưa ra kết luận, lực cản của thiên địa còn đang không ngừng mở rộng, Liễu Vô Tà phi hành càng lúc càng khó khăn, chỉ có thể dựa vào thi triển bước chân, không ngừng nhảy vọt, dừng lại trên một ngọn núi không cao, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, tinh khí trong trời đất, tựa như thủy triều, không ngừng tuôn về phía hắn, thoải mái, trong môi trường tu luyện như vậy, tin rằng không bao lâu nữa, ta có thể đột phá đến thần đế bát trọng cảnh. Chỉ vận chuyển một chu thiên, lượng tinh khí thiên địa hấp thu vào còn nhanh hơn trước kia mười mấy lần. Tất cả là nhờ vào sự thay đổi quy tắc thiên địa. Không chỉ tăng lên lực lượng pháp tắc, còn tăng lên độ tinh khiết của thánh bảo. Vô Tà, Thần Thủy Tông bị người tập kích, mau về, thông tin phù trong ngực đột nhiên sáng lên, cắt đứt tu luyện của Liễu Vô Tà. Siêu, Liễu Vô Tà không ngừng nhảy vọt. Một lát sau, trở về Thiên Đạo Hội, Nam Cung Nghiêu Cơ nhận được tin tức trước một bước, đã triệu tập cao tầng đến. Đã xảy ra chuyện gì? Sao Thần Thủy Tông lại bị người tập kích? Liễu Vô Tà bước vào đại điện, lập tức hỏi, cụ thể không rõ, tu vi của những kẻ tập kích Thần Thủy Tông cực cao. Hẳn là tu sĩ bên trên tam vực, Phong Hoa vẫn ở Thần Thủy Tông, ngay khi nhận được tin tức, đã liên hệ với Nam Cung Nghiêu Cơ, việc này không nên chậm trễ, điều một số cao thủ theo ta đến đó. Liễu Vô Tà quyết định nhanh chóng, Thần Thủy Tông cùng Thiên Đạo Hội đồng khí liên chi, khi Thiên Đạo Hội gặp kiếp nạn, Thần Thủy Tông gần như dốc toàn tông lực, bây giờ Thần Thủy Tông bị tập kích, Thiên Đạo Hội sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Truyền tống trận mở ra, lực xé rách cường hoành khó khăn xé mở pháp tắc không gian. Sau khi quy tắc thiên địa biến hóa, hiệu suất của truyền tống trận giảm mạnh, Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn trong truyền tống trận, có thể cảm nhận rõ ràng, tốc độ truyền tống trận không còn nhanh như trước. Thần Thủy Tông, mấy vị khách không mời mà đến, nhìn những đại mỹ nhân xinh đẹp phía dưới, lộ ra vẻ dâm uế trên mặt, vận khí của chúng ta tốt quá, vừa đến hạ vực đã gặp một tông môn toàn nữ, vừa vặn tiện nghi mấy anh em chúng ta. Tên tu sĩ bên phải, ánh mắt tham lam đảo qua Vạn Điệp và các đệ tử, nói với giọng hài hước, Thần Thủy Tông gần với biên giới bên trong tam vực, khi thiên vực sát nhập, bị xung kích lớn nhất, gặp tu sĩ bên trên vực đầu tiên, đại ca, huynh tu luyện Thái Âm Bổ Dương chi thuật, nhiều nữ tử như vậy đủ để giúp tu vi huynh đột phá đến cảnh giới cao hơn. Thật là trời giúp chúng ta, chờ những cường giả kia buông xuống, sẽ không còn chuyện cho chúng ta làm, may mà chúng ta đến biên giới bên trên vực sớm, nên mới đến hạ vực trước tiên. Tên tu sĩ bên trái liếm môi đỏ tươi, hận không thể giết vào Thần Thủy Tông ngay lập tức. Ba người tu vi không cao, chỉ là đỉnh cấp tử kiếp cảnh, loại tu vi này, Tại thượng tam vực, chỉ như kiến sống sót, nhưng khi đến hạ vực, tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp, bọn hắn tranh thủ lúc những cường giả kia chưa đến, sớm thu hoạch một bộ phận, tăng thực lực của mình, như vậy hy vọng sống sót trong loạn thế sẽ lớn hơn. Không chỉ Thần Thủy Tông, những khu vực khác cũng xảy ra chuyện tương tự, sau khi số lượng lớn tu sĩ bên trên vực đến bên trong tam vực, điên cuồng cướp đoạt tông môn, gia tộc, cướp đoạt tài nguyên, chiếm lấy lãnh địa, gian dâm cướp bóc, làm việc ác vô tận, còn do dự gì, nhanh chóng động thủ, người bên phải đã đợi không kịp, nói xong liền lao về phía Thần Thủy Tông. Đại trận phòng ngự Thần Thủy Tông mở ra, dù không bằng tượng cổ gia tộc, vẫn có thể ngăn cản Tử Kiếp cảnh một thời gian. Liễu Vô Tà thu thập rất nhiều tài liệu, Thần Thủy Tông và Kinh Thần Kiếm Tông nhận được không ít. Theo yêu cầu của Liễu Vô Tà, một phần tài nguyên dùng để nâng cao tu vi đệ tử, một phần gia cố trận phòng ngự, loạn thế tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trận phòng ngự vô cùng quan trọng, đây là tuyến phòng thủ đầu tiên, chỉ cần giữ được, tông môn sẽ tránh được một kiếp. Có chút ý tứ, trong trận pháp này, vậy mà ẩn chứa khí tức Tử Kiếp cảnh. Bốn người ra tay mạnh mẽ, trận pháp lung lay sắp đổ, tạch tạch tạch, chưa đến thời gian uống cạn chén trà, trên trận pháp đã xuất hiện nhiều vết rách. Tông chủ, Vô Tà sư huynh cũng đang trên đường, sắp đến rồi. Chu Vũ Tân đến trước mặt Cốc Hiểu Hiểu, nhỏ giọng nói, sau khi đạo trường thiên vực kết thúc, Vân Thủy đã truyền vị tông chủ cho Cốc Hiểu Hiểu, còn mình làm thái thượng trưởng lão, nhận được sự nâng đỡ của Liễu Vô Tà, cảnh giới của Cốc Hiểu Hiểu tăng nhanh, bây giờ đã đạt đến thần đế cảnh. Trải qua hơn một năm rèn luyện, Cốc Hiểu Hiểu ngoài trừ một vài đại sự cần hỏi ý kiến lão tông chủ, phần lớn sự tình đều tự quyết định, đã có phong thái của nhất tông chi chủ. Các đệ tử nghe lệnh, chuẩn bị nghênh địch. Cốc Hiểu Hiểu gật đầu. Sau khi quy tắc thiên địa thay đổi, tốc độ truyền tống trận kém xa trước kia, đổi lại trước đó, nhiều nhất mấy chục giây là có thể truyền tống đến, bây giờ cần trên dưới một chén trà. Đệ tử Thần Thủy Tông sẵn sàng đón quân địch, ai nấy đều thấy chết không sờn. Sau mấy năm phát triển, Thần Thủy Tông đã sớm thoát thai hoán cốt, thực lực tổng hợp vượt xa các tông môn siêu nhất lưu khác. Dù không có Tử Kiếp cảnh tọa trấn, cũng đã sinh ra đỉnh cấp thần đế cảnh. Lão tổ, nếu Thần Thủy Tông không địch lại, xin lão tổ dẫn đệ tử rời đi trước, bảo toàn hương hỏa Thần Thủy Tông. Vân Thủy đứng cạnh Vạn Điệp, nhỏ giọng nói, Vạn Điệp trông trẻ trung, kỳ thực đã sống mấy vạn năm, trước kia nàng là thánh nữ Thần Thủy Tông, Vân Thủy còn chưa ra đời, chỉ dựa vào mấy người bọn chúng, không diệt được Thần Thủy Tông ta. Vạn Điệp lo lắng không phải mấy người kia, mà là lo lắng về sau sẽ có cường giả không ngừng nhòm ngó Thần Thủy Tông. Trên đời tu sĩ tu luyện thái âm bổ dương đếm không xuể, bọn chúng thích nhất nhìn chằm chằm những tông môn toàn nữ. Bên trong tam vực trước kia cũng xuất hiện không ít tu sĩ tà ác, chuyên môn hấp thu nguyên âm nữ tử, sau đó lẻn vào một tông môn, thải bổ mấy vạn người của tông môn không còn một mống. Đến trẻ con 3 tuổi cũng không tha, răng rác, trên trận phòng ngự xuất hiện một vết rách cực lớn, bị mấy người mạnh mẽ đánh vỡ. Tiểu mỹ nhân, chúng ta đến đây. Sau khi xé mở trận phòng ngự, bốn người giống như sói đói vồ mồi, trực tiếp nhào vào đám đông, nghênh địch. Cốc Hiểu Hiểu ra lệnh, các đệ tử tay cầm binh khí, tổ kiến chiến trận, chia tách bốn người, lợi dụng trận pháp, áp chế sự tiến công của bọn chúng, có thể kéo dài được bao lâu thì kéo, nho nhỏ trận pháp, liền vọng tưởng vây khốn ta, thực sự là cực kỳ buồn cười, để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Lão tu sĩ kia, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, bàn tay đột nhiên đè xuống, ầm ầm, một đạo trưởng ấn cực lớn, hoành không nghiền ép, vây đánh đệ tử Thần Thủy Tông, không chịu nổi xung kích của trưởng ấn, nhao nhao bị hất bay ra ngoài, phốc phốc phốc. Đệ tử Thần Thủy Tông xông lên bị chấn động đến mức miệng phun máu tươi. Sắc mặt uể oải, vẻn vẹn vừa đối mặt, gần trăm tên đệ tử đã bị thương, nếu không phải các ngươi giữ lại còn có chút dùng, thì ta đã không chỉ đánh bay các ngươi, mà là đem các ngươi toàn bộ giết chết. Lão tu sĩ kia phát ra tiếng cười khặc khặc, một cái bắn ra, chộp về phía Cốc Rõ Ràng, cho dù ai cũng đã nhìn ra, Cốc Rõ Ràng chính là tông chủ Thần Thủy Tông, tướng mạo lại tuyệt mỹ, nếu có thể hút lấy nguyên âm của nàng, tuyệt đối có thể để cho bốn người bọn họ đột phá đến sinh kiếp cảnh. Làm can, các vị trưởng lão canh giữ bên người Cốc Rõ Ràng trong nháy mắt ra tay. Ngăn lại tên tu sĩ này, hỗn chiến chính thức mở ra, thương thương thương, từng đợt tiếng va đập binh khí truyền ra, binh khí trong tay trưởng lão Thần Thủy Tông, giống như giấy dán, trực tiếp bị chấn nát, binh khí của các ngươi, phẩm chất quá thấp, căn bản không ngăn cản nổi, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho chịu đau khổ ra thịt. Lão tu sĩ, chấn vỡ binh khí của bọn hắn xong, cơ thể tiến quân thần tốc. Trường kiếm trong tay lần nữa chém xéo ra ngoài, mau lui lại, các trưởng lão kia ý thức được không thích hợp, cấp tốc lui lại, nếu để bị đánh trúng, các nàng không chết cũng sẽ trọng thương, các ngươi quá già rồi, lão tử không có hứng thú, trước hết giết mấy người các ngươi, xem như răn đe. Vài tên trưởng lão canh giữ bên người Cốc Rõ Ràng, cũng là chừng 50 tuổi, người người tu vi thâm hậu, nhưng ở trước mặt lão tu sĩ, không có chút nào sức ngăn cản, Chương 4111, vong hồn phiên, vẻn vẹn vừa đối mặt, mấy vị trưởng lão canh giữ bên người Cốc rõ ràng toàn bộ bị hất bay ra ngoài. Lão tu sĩ kia, được thế không tha người, đang muốn đại khai sát giới, Vạn Điệp cùng Vân Thủy bọn người cấp tốc từ đằng xa lướt về phía bên này. Tạc tử, chớ có càn rỡ, Vân Thủy quát chói tai một tiếng, thần kiếm trong tay giống như giao long xuất hải, vô tận dòng nước hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành thế bài sơn đảo hải. Không hổ là lão tông chủ, thực lực thâm bất khả chắc. Vạn Điệp ra tay càng kinh khủng, một giọt thánh thủy pháp tắc tuôn hướng thiên khung, tạo thành áp lực nhất định cho bốn tên tu sĩ. Thật không nghĩ tới, hạ vực vẫn còn có dạng này tu sĩ, thật là khiến chúng ta mở rộng tầm mắt. Trong đôi mắt lão tu sĩ thẩm thấu ra sát ý kinh khủng, trường kiếm trong tay đột nhiên biến chiêu, vô song tử kiếp chi thế điên cuồng nghiền ép, công kích của Vân Thủy dễ dàng bị xé nát. Cảnh giới chênh lệch rất khó dựa vào nhân số bù đắp, cũng không phải người người đều giống như Liễu Vô Tà nắm giữ năng lực vượt cấp khiêu chiến. Mấy khu vực khác, những đệ tử kia không ngăn cản nổi, đại bộ phận bị chấn thương thoát khỏi công kích kiếm trận. Bọn hắn xông vào đám người, nhô ra ma chảo hướng những nữ đệ tử kia chộp tới. Tiểu mỹ nhân, ta tới. Từng trận cười dâm vang vọng đất trời. Đối mặt tiến công của bọn hắn, đệ tử Thần Thủy Tông thề sống chết phản kháng, dù cho là chết trận cũng không thể rơi vào trong ma chảo của bọn hắn. Mắt thấy ma chảo sắp rơi vào người những đệ tử kia, 10 đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, chính là Liễu Vô Tà cùng cường giả Thiên Đạo Hội chạy tới. Chảm, Liễu Vô Tà điểm ngón tay một cái, một đạo kiếm khí rét lạnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ma thủ chộp vào những nữ đệ tử kia, còn không biết chuyện gì xảy ra đã vô cớ nổ tung, hóa thành một đống huyết thủy. Là ai đánh lén ta? Hai tay bị chém đứt, khiến tên tu sĩ kia ngửa mặt lên trời gào thét. Ba người khác thấy thế, nhao nhao ngừng chiến đấu, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà và thành viên Thiên Đạo Hội. Liễu sư huynh, ngươi rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, vẻ khẩn trương trên mặt Cốc rõ ràng lúc này mới dần dần rút đi. Bọn họ đã kết xuống hữu nghị thâm hậu ở Thiên Vực Đạo Trường, một mực dùng sư huynh xưng hô. Liễu Vô Tà hướng cao tầng Thần Thủy Tông gật đầu một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía bốn tên tu sĩ kia. Tu vi của bốn người cực cao, còn muốn cường hoành hơn Mặc Gia lão tổ mấy phần, không hổ là tu sĩ thượng vực, thể nội ẩn chứa lực thiên địa quy tắc, hơn xa bên trong tam vực. Tiểu tử, ngươi là ai, lại dám đả thương chúng ta? Bốn người cấp tốc khép lại, một mặt âm độc nhìn về phía Liễu Vô Tà. Theo bọn hắn nghĩ, mới vừa rồi là bọn hắn khinh thường, nên bị Liễu Vô Tà thừa cơ đánh lén, chặt đứt hai tay của lão nhị. Các ngươi tên gọi là gì? Đến nơi này bằng cách nào? Ánh mắt Liễu Vô Tà lạnh như băng, đảo qua bốn người bọn họ. Đối mặt hỏi thăm của Liễu Vô Tà, trên mặt bốn tên tu sĩ thoáng qua một tia khinh thường. Thần đế cảnh nho nhỏ cũng dám càn rỡ trước mặt bọn hắn. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, nhìn thấy tu sĩ thượng vực chúng ta còn không ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Tên tu sĩ có niên linh khá nhỏ, một mặt âm độc nhìn về phía Liễu Vô Tà. Hắn phát hiện những cô gái chung quanh khi nhìn về phía tiểu tử này, trong đôi mắt tràn đầy tôn kính và ái mộ. Điều này khiến bốn người trong lòng bốc lên một đoàn lửa giận vô hình. Tu sĩ thượng vực, rất đáng gờm sao? Liễu Vô Tà giơ tay lên, chộp về phía tên tu sĩ vừa rồi mở miệng nói chuyện. Đối phương muốn giãy giụa, phát hiện cơ thể không thể chuyển động, tùy ý Liễu Vô Tà bắt lấy thân thể. Siêu, cách không bắt, tên tu sĩ vừa rồi còn ầm ĩ, còn chưa phản ứng lại, đã bị Liễu Vô Tà nâng lên trước mặt. Bây giờ có thể nói cho ta biết, các ngươi tên gọi là gì? Đến nơi này bằng cách nào không? Ngữ khí Liễu Vô Tà càng ngày càng lạnh, hắn không có thời gian nói nhảm cùng bọn hắn, cần làm rõ ràng có bao nhiêu tu sĩ đến bên trong tam vực. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh lén chúng ta? Ba người còn lại, trừ bỏ tên tu sĩ bị phế bỏ hai tay, hai người khác ngang tàng ra tay, đủ loại chiêu thức hoa lệ, trực tiếp ép về phía Liễu Vô Tà. Liễu sư huynh cẩn thận, những đệ tử Thần Thủy Tông vội vàng mở miệng nhắc nhở. Bọn hắn thế nhưng là tu sĩ thượng vực, tuyệt không phải tu sĩ bên trong tam vực có thể so sánh. Mấy cái tôm tép nhãi nhép cũng dám nhảy nhót trước mặt ta. Liễu Vô Tà đưa tay nghiền áp xuống, đại hư không trường diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, khiến hai người xông lên, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, cơ thể đã bị hất bay ra ngoài, chấn động đến mức miệng phun máu tươi. Thời điểm thần đế ngũ trọng, hắn có thể chu sát đỉnh cấp tử kiếp cảnh, bây giờ đột phá đến thần đế thất trọng, đối mặt tử kiếp cảnh, không có bất kỳ độ khó nào, nhẹ nhõm nắm lấy bọn hắn. Tất cả điều này, may mắn có Nóng Nhĩ Mạn Lan hấp thu pháp tắc hợp đạo cảnh trong cơ thể nàng, khiến thực lực Liễu Vô Tà xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngươi thần đế nho nhỏ, thực lực làm sao có thể mạnh như thế? Hai người bị hất bay, một mặt không dám tin, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn hắn vừa đến bên trong tam vực, đang muốn đại triển quyền cước, muốn thừa dịp những cường giả kia còn chưa đến, đi trước thu hoạch một đợt. Ai có thể ngờ, thế mà đá vào tấm sắt. Tiểu tử tầm thường trước mắt này, thực lực thâm bất khả chắc, lấy thần đế thất trọng cảnh, nhẹ nhõm nắm lấy bọn hắn, khiến bọn hắn làm sao không kinh, làm sao không sợ. bây giờ có thể nói sao? Ánh mắt Liễu Vô Tà bén nhọn, nhìn về phía nam tử bị chính mình bắt được. Đối mặt ánh mắt dọa người của Liễu Vô Tà, cơ thể nam tử bị bắt kìm lòng không được run lên. Nơi nào còn dám phản kháng? Bốn người chúng ta danh xưng trúc viên tứ hữu, một mực sống ở khu vực biên giới thượng vực, không có địa vị gì. Khoảnh khắc thiên vực sát nhập, dự định thừa dịp những người khác còn chưa đến, đi trước thu hoạch một nhóm, lớn mạnh tu vi, để khi loạn thế tới, bốn người chúng ta cũng có sức tự vệ. Nam tử bị Liễu Vô Tà bắt được tên là Phạm Gian, đứng hàng lão tam trong bốn người, bọn hắn tại thượng vực thuộc về tiểu nhân vật biên giới, chỉ có thể phát triển ở một vài khu vực xa xôi. Sau khi thiên vực sát nhập, bọn hắn đến trước tiên, mục đích là cướp trước những người khác, thu hoạch bên trong tam vực, chiếm lấy địa bàn, cướp đoạt tài nguyên, dùng mở rộng bản thân. Sau khi làm rõ tình hình, trong đôi mắt Liễu Vô Tà thoáng qua một tia ngưng trọng. Người như trúc viên tứ hữu không ít, trong thời gian gần nhất, chắc chắn còn có số lượng lớn tu sĩ tượng vực tuôn hướng bên trong tam vực, gian dâm cướp bóc, tử kiếp cảnh tầm thường, hắn ngược lại không sợ hãi, nếu tới sinh kiếp cảnh, thậm chí hợp đạo cảnh, với tu vi hiện tại, hắn rất khó ngăn cản được. Răng rác, nhận được tin tức hữu dụng, bàn tay Liễu Vô Tà đột nhiên dùng sức, Phạm Gian bị hắn nắm, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã bị tước đoạt tính mạng. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, ngươi dám giết chết lão tam. Hai người bị hất bay lúc này đứng lên, nói xong lần nữa động thủ với Liễu Vô Tà. Tên tu sĩ bị chém đứt hai tay, đã mất đi sức chiến đấu, đã sớm bị vạn điệp khống chế lại, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Liễu Vô Tà tế ra thần vũ kiếm, chém xéo ra ngoài, kiếm khí kinh khủng, xé không gian mở ra một khe hở màu trắng. Sau khi thiên địa quy tắc kiên cố gấp 10 lần, bất luận là thân pháp hay thánh bảo thuật, đều chịu áp chế cực lớn. Đổi lại dĩ vãng, một kiếm này đủ để phong ấn phương viên mấy vạn dặm. Đại ca, tế ra vong hồn phiên, để tiểu tử này mở mang kiến thức thực lực của chúng ta. Tên tu sĩ xếp hạng lão nhị, ánh mắt nhìn về phía lão đại, muốn đánh giết tên tiểu tử trước mắt này, chỉ có thể tế ra đòn sát thủ. Lão tu sĩ đang có ý đó, thực lực Liễu Vô Tà còn kinh khủng hơn những gì bọn hắn nghĩ. Thần đế thất trọng nhẹ nhõm nghiền ép tử kiếp cảnh cửu trọng, phóng tới thượng tam vực, cũng đủ nghịch thiên. Nhất thời, trong tay lão tu sĩ xuất hiện một lá cờ đen như mực. Sử dụng một khắc này, âm phong từng trận, Liễu Vô Tà đã gặp quỷ hồn phiên, nhưng đây là lần đầu tiên kiến thức loại pháp bảo quỷ dị như vậy. Bên trong giam giữ không phải là âm hồn, mà giống một loại năng lượng âm u nào đó, rất nhiều tà tu thích tế luyện người sống, hấp thu âm hồn của họ, nhốt trong chiêu hồn phiên và vạn hồn phiên, dựa vào âm tà chi lực chiến đấu, tu sĩ bình thường nhiễm phải âm tà chi khí này, thực lực sẽ giảm đi nhiều. Liễu Vô Tà lần đầu tiên nhìn thấy vong hồn phiên, không dám khinh thường, để tránh lật thuyền trong mương, tiểu tử, hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức sự kinh khủng của tu sĩ thượng vực. Dù ngươi có thủ đoạn ngập trời, đối mặt vong hồn phiên, chỉ có một con đường chết. Lão tu sĩ vung vẩy vong hồn phiên, thiên địa truyền đến từng trận tiếng kêu rên, âm tà chi khí hóa thành những bóng quỷ dị, mạnh mẽ đâm tới, những bóng này không phải là tà linh phong ấn, Liễu Vô Tà không thể bắt giữ. Đầu ta đau quá, đệ tử thần thủy tông nhao nhao che đầu, không chịu nổi xung kích của những bóng quỷ dị này. Trong khoảnh khắc, số lượng lớn đệ tử ngã xuống đất không dậy nổi, lâm vào trạng thái hôn mê, ngay cả Vạn Điệp và Vân Thủy cũng che đầu, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ. Sức mạnh thật quỷ dị, lại có thể ảnh hưởng nguyên thần người khác. Liễu Vô Tà cảm giác nguyên thần của mình như bị một lực lượng nào đó thao túng, cơ thể không bị khống chế, tùy thời có thể ngã xuống. Thấy cơ thể Liễu Vô Tà không ngừng lắc lư, lão tu sĩ cười to không chút kiêng kỵ, tiểu tử, biết sự lợi hại của ta chưa, ngoan ngoãn chịu chết đi. Nhân cơ hội này, lão tu sĩ bắn ra vong hồn phiên trong tay, đâm về phía ngực Liễu Vô Tà. Nếu đâm trúng, Liễu Vô Tà chắc chắn sẽ bị xuyên tim. Hồn hoàn trên nguyên thần đột nhiên khẽ động, ngăn cản tất cả sức mạnh tà dị bên ngoài, không thể tổn thương chút nào. Liễu Vô Tà lại giả vờ như bị thương, hắn muốn biết vong hồn phiên này chứa đựng quỷ dị gì. Ngay khi vong hồn phiên sắp đến trước mặt, đôi mắt Liễu Vô Tà đột nhiên thanh minh, khiến lão tu sĩ cảm thấy bất ổn. Ngươi, nguyên thần của ngươi lại không chịu khống chế. Lão tu sĩ cấp tốc lui lại, tiểu tử trước mắt quá quỷ dị, lại có thể tránh được công kích của vong hồn phiên. Hắn đã tốn vô số tài nguyên để mời một vị đại sư rèn luyện vong hồn phiên này. Mấy năm trước, hắn còn thành công chém giết một cường giả sinh kiếp cảnh bằng vong hồn phiên. Vì sao nó mất hiệu lực trước tiểu tử này, khiến lão kinh hãi, không có thời gian cân nhắc, trước tiên phải triệt thoát khỏi nơi quỷ quái này. Tam vực vô cùng rộng lớn, bọn hắn có thể đến những tông môn khác, không cần thiết chết ở đây, bây giờ nghĩ đi, không thấy quá muộn sao? Liễu Vô Tà còn chưa hiểu năng lượng trong vong hồn phiên, làm sao có thể dễ dàng thả bọn họ đi? Nếu để bọn họ chạy, không biết có bao nhiêu tông môn khác sẽ gặp độc thủ của bọn chúng. Khó trách khi loạn thế đến, các đại tông môn liều mạng phát triển, chỉ vì sống sót trong loạn thế. Chương 4112, đấu hồn trùng. Mặc dù không thể phi hành, nhưng về tốc độ, hai người bọn họ kém xa Liễu Vô Tà. Trong khoảnh khắc, Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt hai người, ngăn cản đường đi của bọn chúng. Đừng giết chúng ta chỉ đi ngang qua nơi này, nên đã mạo phạm tiền bối. Xin tiền bối tha cho chúng ta một mạng. Đối mặt Liễu Vô Tà cường thế, hai người sợ hãi toàn thân run rẩy. Bọn chúng đã vất vả lắm mới bắt được cơ hội, đến tam vực trước tiên, còn chưa kịp đại triển quyền cước, sẽ phải chết ở đây. Không cam lòng, nói cho ta biết, năng lượng âm tà trong vong hồn phiên đó là gì. Liễu Vô Tà vừa rồi đã nghĩ cách bắt giữ, nhưng phát hiện không thể phân giải năng lượng bên trong, khiến hắn hết sức tò mò. Hắn chưa từng thấy cỗ lực lượng này, hẳn là một loại tài nguyên hiếm hoi. Nếu là vạn hồn phiên rèn luyện từ linh hồn con người, hắn có thể phân biệt ngay, nhưng sự thật không phải như vậy. Chỉ dựa vào những năng lượng này, Liễu Vô Tà không coi trọng đến vậy. Chủ yếu là khi những năng lượng này tiến vào hồn hải, khiến hồn hải hắn dục dịch, như thể muốn thức tỉnh thứ gì đó. Tiền bối nếu cần, ta sẽ giao vong hồn phiên cho tiền bối, chỉ xin tiền bối tha cho chúng ta một con đường sống. Tên tu sĩ lớn tuổi kia chủ động cung kính dâng vong hồn phiên đến trước mặt Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà cũng không khách khí, đưa tay tiếp nhận vong hồn phiên, thần thức tiến vào bên trong, phát hiện vong hồn phiên thẩm thấu ra pháp tắc sinh kiếp cảnh kinh khủng. Đây là pháp khí sinh kiếp cảnh. Ban đầu, Liễu Vô Tà cho rằng vong hồn phiên chỉ là pháp khí tử kiếp cảnh thông thường, lại không ngờ rằng lại là pháp khí cấp bậc sinh kiếp cảnh. Hồi bẩm tiền bối, cái này đích xác là một tôn pháp khí cấp bậc sinh kiếp cảnh. Trước kia chúng ta mời một tôn cường giả đỉnh phong sinh kiếp cảnh luyện chế thành. Thấy Liễu Vô Tà thu hồi sát ý trên mặt, lòng can đảm của hai người dần dần lớn lên, chỉ cần dỗ dành tốt vị tiền bối trước mắt này, liền có thể trốn qua một kiếp. Bên trong tản ra năng lượng không giống âm tà chi khí. Vậy nó được chế tạo như thế nào? Liễu Vô Tà xem xét một hồi, không có đầu mối gì, chỉ có thể hỏi bọn họ, tiền bối có chỗ không biết, chui vong hồn phiên này là dùng trứng đấu hồn trùng luyện chế thành. Vì góp đủ những đấu hồn trùng này, huynh đệ chúng ta bốn người đã trải qua mấy trăm năm mới thu thập được. Cuối cùng luyện chế được tôn vong hồn phiên này, qua một hồi trò chuyện, Liễu Vô Tà biết tên của bọn hắn, tu sĩ lớn tuổi gọi Hồng Tề, người còn lại gọi Bàng Xây Xuyên, người mở miệng nói chuyện chính là Hồng Tề, ngữ khí cung kính đến cực hạn, Liễu Vô Tà lấy tu vi thần đế thất trọng đánh bại bọn hắn. Nếu phóng tới tam vực, cũng là thiên kiêu đỉnh cấp, dạng thiên tài này không nên đắc tội thì tốt hơn. Đấu hồn trùng, đây là đồ vật gì? Liễu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lần đầu tiên nghe nói có sinh vật đấu hồn trùng. Đấu hồn trùng mặc dù không phải côn trùng hiếm thấy, lại cực kỳ khó bắt giữ. Đấu hồn trùng thành niên có thể dễ dàng giết chết cường giả hợp đạo cảnh. Muốn thu thập trứng trùng khó như lên trời, huynh đệ chúng ta bốn người vận khí tốt, bắt gặp có người công kích đấu hồn trùng, chúng ta thừa dịp loạn mới cướp được một ít. Hồng Tề mặt mày hớn hở, đem việc thu được đấu hồn trùng và luyện chế nó kể lại một cách chi tiết. Chỉ cần có thể sống sót, hết thảy sẽ có hy vọng. Nói một chút về tác dụng của đấu hồn trùng, vì sao có tu sĩ công kích chúng? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi Hồng Tề. Đấu hồn trùng có một năng lực đặc thù, nó có thể khống chế nguyên thần của nhân loại. Nếu có thể bắt được hồn trùng và ký kết khế ước, thời điểm chiến đấu có thể phóng thích đấu hồn trùng, có thể trong nháy mắt khống chế nguyên thần đối phương, từ đó đánh bại đối thủ. Hồng Tề giảng giải năng lực của đấu hồn trùng. Nghe xong miêu tả của Hồng Tề, không chỉ Liễu Vô Tà mặt mày chấn kinh, mà cả những đệ tử Thần Thủy Tông xung quanh cũng kinh hãi. Thế gian lại có côn trùng cổ quái như vậy, có thể điều khiển nguyên thần nhân loại, khó trách vừa rồi Hồng Tề tế ra vong hồn phiên, bọn họ đau đầu muốn nứt, phảng phất bị một năng lượng nào đó khống chế. Đây chỉ là vong hồn phiên, nếu là đấu hồn trùng thật sự, bọn họ chỉ sợ đã sớm chết. Thả ra nguyên thần của các ngươi. Liễu Vô Tà không giết bọn họ, là bởi vì còn có đại dụng. Bây giờ loạn thế tới, thực lực tổng hợp của Thiên Đạo Hội không kém, nhưng khi đối mặt tu sĩ vực ngoại, không có bất kỳ sức ngăn cản nào. Nếu có thể độ hóa bọn họ, trấn thủ Thiên Đạo Hội, đối mặt tu sĩ tử kiếp cảnh tầm thường, có bọn họ tại đó, không có gì phải sợ. Hai người mặt như ăn mướp đắng, vô cùng rõ ràng, thả ra nguyên thần mang ý nghĩa phải ký kết khế ước linh hồn. Từ nay về sau chỉ có thể nghe theo triệu hoán của nam tử trước mặt. Thế nào, các ngươi dám phản kháng? Thấy bọn họ bất động, đôi mắt Liễu Vô Tà lạnh lẽo, sát ý kinh hoàng bao phủ xuống, thân thể hai người không chịu nổi, trực tiếp quỳ gối trước mặt Liễu Vô Tà. Nhục thân của Liễu Vô Tà không chỉ trải qua kiếp lôi rèn luyện nhiều lần, còn trải qua ý chí kiếp lôi, vạn kiếp chi mâu ép chết kiếp cảnh, đối với hắn mà nói, không có áp lực gì. Không dám. Hồng Tề và Bàng Xây Xuyên liếc nhau, liên tục nói không dám, trừ phi bọn họ không muốn sống. Chỉ cần muốn sống, chỉ cần nghe theo an bài của Liễu Vô Tà, sau khi đột phá thần đế thất trọng, lại có pháp tắc hợp đạo cảnh, việc độ hóa tu sĩ tử kiếp cảnh có thể nói dễ như trở bàn tay. Khoảng nửa chén trà, tín ngưỡng của hai người hoàn toàn thay đổi, mặt mày cung kính đứng trước mặt Liễu Vô Tà. Đến nỗi nam tử bị chém đứt hai cánh tay kia vẫn không ngừng cầu xin tha thứ. Giết, Liễu Vô Tà phất tay, vạn điệp trực tiếp giết chết nam tử kia. Sau khi chém giết, Liễu Vô Tà vồ một cái, những pháp tắc tử kiếp cảnh trong cơ thể hai người bị chém giết toàn bộ bị tước đoạt đi ra. Hắn muốn lợi dụng những pháp tắc tử kiếp cảnh này, cố gắng sáng tạo ra mấy tôn tu sĩ tử kiếp cảnh. Vạn Điệp tiền bối, rõ ràng Yên sư muội, Hàn huynh, mấy người các ngươi tiến lên, tu vi của bọn họ tương đối cao, có hy vọng nhất đột phá tử kiếp cảnh. Liễu Vô Tà liên tiếp điểm 7-8 người, một phần là cao tầng Thần Thủy Tông, một phần là cao tầng Thiên Đạo Hội, bọn họ bây giờ cũng là thần đế cảnh đỉnh cấp. Hào, nghe được Liễu Vô Tà triệu hoán, số người này nhao nhao tiến lên, luyện hóa nhiều tử kiếp cảnh hơn nữa cũng không cách nào tăng cường cảnh giới của bản thân. Thà dùng để đề thăng bọn họ, hắn đem pháp tắc tử kiếp cảnh tách rời ra, toàn bộ rót vào cơ thể bọn họ, nếu là người khác, căn bản không thể làm được điều này, chỉ có thông qua luyện hóa thần đỉnh thôn thiên mới có thể không có chút khó khăn nào mà hấp thu. Nếu ai cũng có thể làm được điểm này của Liễu Vô Tà, chẳng phải tu sĩ tử kiếp cảnh sẽ đầy đường. Thứ nhất nghênh đón kiếp lôi là Vạn Điệp, hắn rèn luyện mấy vạn năm trong tiểu thế giới động sư tử, pháp tắc trong cơ thể sớm đã viên mãn không tì vết. Đột phá tử kiếp cảnh chỉ là chuyện tự nhiên, không giống những người khác, mượn nhờ Mặt Nhật Chi Thành mới đột phá thần đế cảnh. Nội tình kém xa Vạn Điệp, bất quá có Liễu Vô Tà ở đây, những điều này không phải là vấn đề. Bên trong chiếc thần đỉnh thôn thiên không biết chứa đựng bao nhiêu bảo vật. Sau khi luyện hóa những bảo vật này, Liễu Vô Tà cũng không hấp thu, số lớn chất lỏng điên cuồng dội rửa thân thể của bọn họ. Chủ nhân, việc ngươi có thể sáng lập tử kiếp cảnh tuyệt đối không thể để người ta biết, bằng không sẽ bị những đại tông môn, đại gia tộc bắt đi, sáng lập cường giả, ngay cả những gia tộc cổ xưa truyền thừa ngàn vạn năm cũng không làm được. Chỉ có thể thông qua tài nguyên bồi dưỡng từng chút một. Sau khi tín ngưỡng của Hồng Tề thay đổi, mọi chuyện hắn đều cân nhắc cho chủ nhân, mặc dù tu vi của bọn họ bình thường, dù sao đã trà trộn nhiều năm ở thượng vực, một vài thường thức vẫn nên biết. Ngay cả những gia tộc cổ xưa cũng không làm được, chủ nhân lại có thể dễ dàng làm được, bọn họ thậm chí có chút may mắn vì có thể đi theo chủ nhân. Liễu Vô Tà còn chưa ý thức được vấn đề này, trước đây thực lực của hắn cường đại, ngược lại không cần lo lắng người khác nhòm ngó, bây giờ tình huống khác biệt, tam vực sát nhập, cường giả thượng vực như mây, nếu biết mình có thể sáng lập cường giả, chắc chắn sẽ bắt mình về cắt miếng nghiên cứu. Ta đã biết, Liễu Vô Tà gật đầu, lập tức mở trận pháp Thần Thủy Tông, để tránh tin tức ở đây tiết lộ ra ngoài. Kiếp vân kinh khủng bao phủ bầu trời Thần Thủy Tông, bởi vì thiên vực vừa sát nhập, các đại tông môn đóng cửa không ra, coi như bên ngoài có náo nhiệt, cũng lựa chọn ở lại tông môn, chủ yếu là gần đây bên ngoài rất không yên ổn, đại bộ phận vực ngoại luân hãm khiến tu sĩ tam vực lòng người bàng hoàng. Loạn thế tới, những vực kia sẽ là nơi đầu tiên hứng chịu xung kích. Bởi vì chúng ở gần khu vực biên giới tam vực, trái ngược với các tông môn ở khu vực giữa, ít bị ảnh hưởng, ầm ầm, từng đạo kiếp lôi nện xuống, đối với Liễu Vô Tà, những kiếp lôi này không bằng một phần vạn của hắn, đối với những người ở đây, bất kỳ đạo kiếp lôi nào cũng có thể khiến họ thân tử đạo tiêu. Kiếp lôi kinh khủng ầm ầm rơi vào thân thể Vạn Điệp. Suy suy suy, quanh thân Vạn Điệp xuất hiện số lượng lớn lỗ hổng, máu me đầm đìa, khó trách Lôi Mạc Quân nói, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không ai nguyện đột phá tử kiếp cảnh, đây là trò chơi chạy đua với tử thần. Liễu Vô Tà tỉ mỉ chú ý bọn họ, nếu bọn họ không chịu nổi, hắn sẽ ra tay cũng không muộn. Chỉ khi nhục thân trải qua kiếp lôi mới có thể được chư thiên tán thành, trở thành tu sĩ kỷ nguyên, nếu mình cưỡng ép can thiệp, không chỉ không giúp được bọn họ, mà còn hại họ, dù không thể ngăn cản kiếp lôi, Liễu Vô Tà có thể hấp thu một bộ phận lôi chi lực, giảm bớt tổn thương của kiếp lôi đối với bọn họ, như vậy là đủ rồi. Tiếp theo là những người khác, nhau nhau nghênh đón kiếp lôi, nhiều người cùng nhau đột phá tử kiếp cảnh gây ra dị tượng cực lớn. Quy tắc thiên vực trở nên mạnh mẽ hơn có nghĩa là khi đột phá tử kiếp cảnh, họ hấp thu lực lượng quy tắc thiên địa càng nhiều, thành tựu càng cao, răng rác, Hàn Phi Tử và Cốc Rõ Ràng ra chóc thịt bong, trong nháy mắt thoi thóp, tốc độ tăng lên của Cốc Rõ Ràng trong khoảng thời gian này quá nhanh. Rõ ràng căn cơ bất ổn, Hàn Phi Tử vốn không thích tu luyện, bằng không thì trước kia cũng sẽ không bỏ nhà ra đi. Hắn am hiểu nhất là thần toán, tu vi càng cao, năng lực thần toán càng mạnh, Liễu Vô Tà tế ra Phách Lôi Thần Thể Quyết, hấp thu kiếp lôi trong trời đất, để kiếp lôi không còn khủng bố như vậy, một đạo tiếp một đạo, ước chừng 10 đạo kiếp lôi bị bọn họ ngăn lại. Theo như Lôi Mạc Quân nói, 10 người độ kiếp lôi chỉ có 3, 5 người có thể thông qua, ai ngờ Liễu Vô Tà chọn ra 8 người, toàn bộ thuận lợi trải qua kiếp lôi, tất cả nhờ vào việc Liễu Vô Tà giúp họ chặn phần lớn kiếp lôi. Bằng không những người thực lực yếu kém đã sớm chết dưới kiếp lôi. Tiếp theo là củng cố cảnh giới, không liên quan đến Liễu Vô Tà, trước đó hồn hải dục dịch đối với vong hồn phiên như muốn từng bước xâm chiếm. Chẳng lẽ đấu hồn chứng trùng trong vong hồn phiên này có thể luyện hóa? Nhân lúc bọn họ củng cố tu vi, Liễu Vô Tà nhìn vong hồn phiên trong tay, dự định hấp thu đấu hồn chứng trùng bên trong. Chương 4113, Đệ Thất Nguyên Thần. Liễu Vô Tà tế ra thần đỉnh thôn thiên, nuốt vong hồn phiên vào. Chủ nhân, không thể, Hồng Tề lớn tiếng nói, đấu hồn chứng trùng ẩn chứa một loại vật chất cực kỳ lợi hại. Có áp chế tự nhiên đối với nguyên thần nhân loại, tùy tiện luyện hóa rất có thể làm tổn thương nguyên thần. Liễu Vô Tà không để ý, tiếp tục hấp thu luyện hóa, roi đánh thần đột nhiên xuất hiện, hấp thu năng lượng trong đấu hồn trứng trùng. Quả nhiên, dự đoán của ta không sai, đấu hồn trứng trùng có thể tẩm bổ roi đánh thần. Roi đánh thần có thể quất các loại nguyên thần, đấu hồn trùng chỉ là một loại khắc chế khiến nguyên thần lâm vào hôn mê. Giữa hai bên vẫn có sự khác biệt rất lớn. Hồn hải đột nhiên khẽ động, một cỗ hấp lực kinh khủng hút toàn bộ đấu hồn trứng trùng trong thần đỉnh thôn thiên vào. Roi đánh thần bất mãn hết sức nhưng không dám nói gì. Hậm hực trở về Thái Hoang thánh giới, ý thức của Liễu Vô Tà đi tới hồn hải, chú ý nhất cử nhất động trong hồn hải, lục đại nguyên thần chiếm cứ trong đó, mỗi một nguyên thần đại diện cho một năng lực khác nhau. Duy chỉ có nguyên thần thứ tư đến nay vẫn chưa hiểu rõ. Nóng Nhĩ Mạn Lan nói với hắn, mấy người đột phá chủ thần cảnh, nguyên thần quy nhất tạo thành một tôn chủ thần, đến lúc đó sẽ biết tình huống cụ thể của nguyên thần thứ tư. Ở sâu trong hồn hải đột nhiên nổi lên một cơn gió lốc. Một đạo côn trùng hư ảo lập lòe, phiến động đôi cánh trong suốt, nhẹ nhàng nhảy múa ở sâu trong hồn hải. Hình dạng cụ thể của đấu hồn trùng như thế nào, các ngươi còn nhớ rõ? Liễu Vô Tà nhìn Hồng Tề, muốn biết bộ dáng cụ thể của đấu hồn trùng. Thân như kén, một đôi cánh trong suốt như cánh chim, chiều cao như ngón út, kích thước như ngón cái, chúng không phân biệt được đầu đuôi, có thể bay 360 độ không góc chết. Hồng Tề vội vàng miêu tả bộ dáng của đấu hồn trùng. Tim Liễu Vô Tà đập mạnh một tiếng, đấu hồn trùng mà Hồng Tề miêu tả rất giống những côn trùng xuất hiện trong hồn hải của hắn. Chuyện gì xảy ra? Đấu hồn trứng trùng đã bị luyện hóa, vì sao còn có thể sống lại? Liễu Vô Tà có dự cảm xấu, nếu đấu hồn trùng sống lại, khó đảm bảo sẽ không gây nguy hiểm cho mấy nguyên thần lớn của hắn. Sau khi chặt đứt vận mệnh, hắn không còn nhận được sự quan tâm của thiên đạo, có nghĩa là khí vận của hắn cần tích lũy lại, ý thức không ngừng xâm nhập, phát hiện những đấu hồn trùng kia chỉ ở trạng thái hư ảo chứ không phải thực thể. Lúc này mới yên lòng, càng ngày càng nhiều đấu hồn trùng tụ tập lại với nhau. Ban đầu Liễu Vô Tà không để ý, với hồn lực hiện tại của hắn hoàn toàn có thể nghiền nát chúng. Đợi khoảng một nén nhang, những đấu hồn trùng kia dung hợp với nhau, cuối cùng hóa thành một con đấu hồn trùng cực lớn, hình thái vừa giống côn trùng, vừa giống nguyên thần, khiến Liễu Vô Tà giật mình. Nguyên thần thứ bảy, Liễu Vô Tà không chắc chắn nói một câu. Bảy đại nguyên thần, ngoại trừ nguyên thần thứ nhất và thứ hai tương đối bình thường, những nguyên thần khác đều không bình thường, nhất là nguyên thần thứ tư và thứ sáu hoàn toàn không liên quan đến bản thể của hắn. Bây giờ nguyên thần thứ bảy lại có dáng dấp như sâu bọ, muốn ngăn cản đã không kịp. Mặc dù nguyên thần thứ bảy lớn lên giống côn trùng, nhưng hình thái cơ thể không khác gì con người, ý thức của Liễu Vô Tà nhanh chóng chiếm giữ trong đó, thiết lập liên hệ với nguyên thần thứ bảy. Đây là kỹ năng của đấu hồn trùng. Sau khi ý thức tiến vào nguyên thần thứ bảy, Liễu Vô Tà nắm giữ kỹ năng của đấu hồn trùng từ nguyên thần này. Ta hiểu rồi, phương thức công kích của đấu hồn trùng hoàn toàn vượt qua sự lý giải thông thường. Chúng có thể phát ra một loại sóng âm có thể dễ dàng xuyên thủng nguyên thần của nhân loại. Đáng sợ hơn là loại sóng âm này không có bất kỳ âm thanh nào khiến đối thủ khó lòng phòng bị. Hiểu rõ đấu hồn trùng phương thức công kích, Liễu Vô Tà không cách nào hình dung tâm tình lúc này. Nắm giữ đệ thất nguyên thần, mang ý nghĩa hắn có thêm một môn thủ đoạn công kích. Đệ ngũ nguyên thần chủ yếu là hồn thuật công kích, khi phát động hồn thuật, đối phương có thể dễ dàng phát giác, trở thành tu sĩ kỷ nguyên, người người hồn lực cường đại, muốn dựa vào hồn lực nghiền ép đối thủ, phi thường khó khăn, chỉ có thể xem như một loại thủ đoạn thông thường. Nguyên thần thứ hai là gia trì thánh bảo thuật, đệ tam nguyên thần chủ tu phòng ngự, trước mắt Liễu Vô Tà không có hệ thống phòng ngự quá tốt. Đệ tứ nguyên thần không cần nói nhiều, đệ lục nguyên thần chủ yếu là niệm thần chi lực, điều khiển luyện giáp thi, bây giờ có thêm đệ thất nguyên thần, khiến sức chiến đấu của Liễu Vô Tà trong nháy mắt tăng vọt. Đệ thất nguyên thần trạng thái không phải rất mạnh, chỉ là một đạo hư ảo, còn chưa hoàn toàn tiến hóa. Lại một chén trà nhỏ trôi qua, Liễu Vô Tà mở mắt, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Chủ nhân, ngài không sao chứ? Hồng Tề nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì, Liễu Vô Tà lắc đầu. Vong hồn phiên đã mất đi đấu hồn trứng trùng, pháp tắc bên trên không ngừng sụp đổ, đem tất cả tài liệu luyện hóa, bổ huyết cho Thái Hoang thánh giới, Vạn Điệp và những người khác lục tục hoàn thành đột phá. Mỗi người khí tức cường hoành, khí tức từ kiếp cảnh kinh khủng bao phủ ra. Hồng Nghiệp nói một chút tình hình bên trên tam vực, những cường giả kia còn bao lâu nữa mới có thể đến bên trong tam vực? Liễu Vô Tà sắc mặt ngưng trọng, hỏi Hồng Tề và Bàng Kiến Xuyên, chủ nhân là chỉ những cường giả hợp đạo cảnh trở lên sao? Hồng Tề biết chủ nhân đang lo lắng điều gì, dò hỏi. Ừ, Liễu Vô Tà gật đầu, tu sĩ sinh kiếp cảnh và tử kiếp cảnh trước mắt rất khó gây uy hiếp cho hắn. Lo lắng nhất chính là cường giả hợp đạo cảnh trở lên. Chủ nhân không cần lo lắng, mặc dù tam vực sát nhập, bởi vì quan hệ giới vực chi lực, cường giả vượt qua sinh kiếp cảnh trở lên nhất thời không thể đến. Chúng ta có thể thuận lợi tiến vào bên trong tam vực vì tu vi quá thấp, không bị ảnh hưởng bởi giới vực chi lực. Hồng Tề vội vàng giải thích, Liễu Vô Tà gật đầu, cơ bản hiểu chuyện gì xảy ra. Trong tam vực từng sinh ra cường giả sinh kiếp cảnh và tử kiếp cảnh, nên Hồng Tề và những người khác không bị ảnh hưởng bởi giới vực chi lực. Những cường giả hợp đạo cảnh khác biệt, quy tắc quanh thân bọn hắn không hợp với bên trong tam vực, cần chờ giới vực chi lực từ từ dung hợp mới có thể đi vào. Đây là một loại bảo hộ của giới vực. Để tránh phá hủy đại lục này, mỗi giới vực đều có linh tính riêng. Khi gặp nguy cơ sinh tử, giới vực chi lực sẽ mở ra. Trước kia Liễu Vô Tà tại tiên giới, thành công tấn thăng tiên giới chi chủ, thu được tiên giới chi lực, chống đỡ ngoại địch, giới vực chi lực có thể kéo dài bao lâu? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, đại khái một tháng, Hồng Niều không hề nghĩ ngợi, trả lời ngay, nghe còn một tháng nữa. Liễu Vô Tà lâm vào trầm tư, với tu vi hiện tại, đột phá thần đế bát trọng không có khó khăn lớn, hắn cần đột phá tử kiếp cảnh trong một tháng, chỉ có như vậy mới có phần thắng khi đối mặt những sinh kiếp cảnh đỉnh cấp. Về phần hợp đạo cảnh, tạm thời không có biện pháp tốt, chỉ có thể cầu nguyện khi đột phá tử kiếp cảnh, hắn sẽ triệt để điều khiển âm cương, như vậy, bằng thực lực âm cương, hắn có thể đối đầu với hợp đạo cảnh. Trong lòng mỗi người rất rõ ràng, trước mắt chỉ là điềm báo loạn thế thực sự còn chưa tới, chủ nhân lo lắng những cường giả kia cướp đoạt tài nguyên bên trong tam vực sao. Hồng Tề dù bị cải biến tín ngưỡng, nhưng sự thông minh không hề bị ảnh hưởng, nhìn nét mặt chủ nhân, biết chủ nhân đang lo lắng điều gì, nội tình tam vực không đủ, đối mặt những cường giả kia, e là khó mà ngăn cản, không chỉ Liễu Vô Tà lo lắng điều này, tất cả tu sĩ bên trong tam vực đều đang lo lắng mình trở thành miếng thịt trên thớt gỗ của người. Khác, chủ nhân không cần quá lo lắng, thượng tam vực vô cùng to lớn, bảo vật khắp nơi, những cường giả đỉnh cấp kia không để mắt đến tài nguyên bên trong tam vực. Hồng Tề dù tu vi không cao, kỳ thực cũng không để mắt đến bên trong tam vực, chỉ là bốn huynh đệ hắn sống sót ở thượng tam vực như sâu kiến. Đến bên trong tam vực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.